Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 718, Kỳ Lân Nhai đánh hôn mê sự kiện. Vương Đông cười lạnh, hời hợt nói ra, đương nhiên là đến báo thù a. Phía trước bản công tử từ Thủy Viên Đại Tôn Phật mộ táng bên trong ra tay với ta những cái kia lão tạp mau bên trong. Hẳn là có ngươi đi, ngươi đừng tưởng rằng tiểu gia ta là một cái khoan dung độ lượng có thể nhất. Tiếu Mẫn ân cừu thánh nhân, trên thực tế ta thế nhưng là một cái ân cừu tất báo người. Làm người coi trọng nhất thành tín trước ngươi mưu toan ra tay giết ta. Liền muốn có hôm nay bị ta giết giác ngộ, hai người các ngươi tiểu bối. Vẫn là không nên quá càn rỡ tốt, hôm nay liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút bản tôn bản. Lĩnh, nộ hải sóng lớn đại pháp, thiên kình cung lão tổ biết đã là không chết không thôi cục diện. Cho nên một viên hào quang lập lòe đan dược nuốt xuống bụng liền đã vận dụng thủ đoạn cuối cùng. Bổn nguyên, sinh mệnh, tương lai, có thể thiêu đốt hết thảy đều thiêu đốt đáng sợ hải lưu sôi trào mãnh liệt. Ngàn vạn trọng đồng thời hướng phía hai người nghiền ép mà đến. Một mảnh kinh đào hải lãng đại dương mênh mông bị diễn hóa ra. Mỗi một phiến bọt nước đều có thể dễ như trở bàn tay đánh giết tịch địa hậu kỳ bá chủ, ông, nhưng mà thái cực kiếm khí cùng long lực phong trào một cái quét sạch. Tất cả sóng lớn cùng uông dương đều bị san bằng, hiện trường xoắn nát không còn tồn tại. Thiên kình cung lão tổ thân thể chấn động mạnh, hắn hai mắt lồi ra, nhìn chòng chọc vào bộ ngực của mình. Bên ngực trái cùng ngực phải phía trên đồng thời đâm thủng hai thanh trường kiếm. Một thanh đen như mực, một thanh trắng noãn như tuyết. Máu tươi thuận bảo kiếm thượng lỗ khảm đang chảy, hai thanh kiếm ẩn chứa xâm xâm sát ý cùng đại đạo. Kiếm ý, giờ phút này ngay tại trong cơ thể hắn ấp ủ bốc lên. Không ngừng tàn phá bừa bãi, thiên kình cung lão tổ máu tươi cùng máy bơm đồng dạng phun tung tóe. Thất khiếu gặp đỏ, đã đến vùng vẫy dành sự sống cắt đứt, nhưng một con long trảo từ trên trời giáng xuống. Thiên kình cung lão tổ khôi ngô thân thể bị đập tới đại địa bên trong. Áo giáp nổ nát vụn như chói lọi sắt thép pháo hoa. Cái kia long trảo trở tay liền đem một cái đầu lâu cho hái xuống dưới. Thiên kình cung lão tổ một thân cất giữ đều bị long phù cho vơ vét đi. Bất quá thi thể lại về Vương Đông tất cả, trở thành hồng mông thụ chất dinh dưỡng. Tư dưỡng nó hướng về phía 7 trượng độ cao tấn mãnh sinh trưởng. Lần này xuất hành Vương Đông cùng long phù không những từ Hoàng Long cung bên trong đạt được chỗ tốt cực lớn. Hơn nữa còn ôm thảo đánh con thỏ, tiện thể lấy đem giao linh cung cùng thiên kình cung bảo tàng cho vơ vét không còn gì. Hiện tại hai người hầu bao đều phong phú, căng phồng, có thể nói là phổ thông tôn giả cửu trọng thiên tồn tại đều không có hai người bọn họ giàu có. Đương nhiên, nếu là lại tính cả chí bảo nói cái kia thân gia sẽ đuổi sát chí tôn tồn tại một phen làm ầm ĩ sau. Đó hai người rời đi yêu giới hải, trở lại Kỳ Lân Nhai, trên đường chặn giết cao thủ của bọn hắn hoàn toàn chính xác có không ít. Bất quá đều bị từng cái né tránh, dù sao trên đại lục không thể so với trong biển, bọn hắn không thể lãng phí thời gian đi dây dưa. Kỳ Lân Nhai so trước kia càng thêm náo nhiệt, một phái vui vẻ phồn vinh cảnh tượng nhiệt náo, phát triển rất cấp tốc, võ mạch cùng thuật mạch đệ tử quan hệ so trước kia càng thêm thân cận, trợ giúp lẫn nhau cùng nâng đỡ. Riêng phần mình đem ưu thế phát huy đến đỉnh cao nhất mà lại vừa về núi Vương Đông liền nghe nói. Võ mạch chi chủ Ấn Bát Hoang cùng thuật mạch chi chủ Lý Lang Phong 3 ngày thời gian đại chiến cửu. Trận, mỗi một trận đều đánh mặt mũi bầm dập, miệng méo mắt lác, bất quá 9 trận chiến sau đó bọn hắn quan hệ lại trở nên tốt ghê gớm. Hiện tại đã xưng huynh gọi đệ kề vai sát cánh. Càng là cùng nhau xuất hành, ra ngoài tìm kiếm một kiện kỳ chân dị bảo đi, lần này trở về Vương Đông không có nhìn thấy Kỳ Lân thần tử cùng Kỳ Lân thần nữ. Bởi vì bọn hắn hai cái đã bế quan đi, ngay tại chuẩn bị đột phá tịch địa tứ trọng thiên. Một khi sau khi đột phá thực lực sẽ có được to lớn tăng lên, bây giờ trẻ tuổi nhất đại ngay tại cấp. Tốc trưởng thành, tiến bộ dũng mãnh, tương trợ ở giữa cạnh tranh, luận bàn, giao lưu, một bộ vui vẻ phồn vinh, nhật tân nguyệt dị hưng thịnh tư thái, như hoa tươi lấy gấm, liệt hỏa nấu dầu, huy hoàng vô cùng, trở về không có mấy thiên long phù cũng đi bế quan đi. Hiện tại hắn tiểu cảnh giới đột phá cũng sẽ dẫn tới thiên kiếp oanh kích, mà lại đột phá tích địa bát trọng thiên lôi kiếp sẽ không thể coi thường. Hắn không muốn bại lộ thân phận, cho nên tìm một cái chỗ ẩn núp, đó là một chỗ tiên thiên phong thủy đại cục, lại thêm Vương Đông bố trí hỗn thiên đại trận, hẳn là sẽ không hiển lộ ra manh mối gì. Mấy ngày nay Vương Đông đang rèn luyện bản thân, luyện hóa long huyết hóa thành bản thân nội tình, vì Hồng Mông kinh đệ nhị trọng cùng thập thiên kinh đệ tam trọng đột phá đánh xuống cơ sở vững chắc, mà lại đủ loại thần thông bảo thuật cũng bị cảm ngộ. Rèn luyện càng thêm xuất thần nhập hóa, oanh oanh, từng đạo tiên diễm hỏa diễm lưu quang ngút trời. Mỗi một buộc đều có vạn dặm cao thấp, mang theo lít nha lít nhít chim tước phù văn, như là đại khổng tước cái kia hoa lệ nhu thuận lông tơ. Vô cùng mỹ lệ lóa mắt Vương Đông tại Kỳ Lân nhai bảo địa bên trong luyện đan. Bên trong tăng thêm long tôn bảo huyết cùng long vương chân huyết. Đây là tịch địa cấp đan dược, lại bị Vương Đông không ngừng rèn luyện, vận chuyển đoạt thiên địa tạo hóa âm dương chi công ấm quang bách truyền. Ngư long bách biến, Vương Đông phượng hoàng vũ hóa thăng long đan đã luyện chế đến cửu chuyển tình trạng. Đột nhiên khai lò, tường quang thủy ai chen chúc mà tới, đủ loại dị tượng hóa thành cửu trọng thần vòng. Sương mù bao phủ cửu trọng dãy núi phu thiên địa vì hồng lô này tạo hóa làm công. Âm dương làm than này vạn vật làm đồng. Hư không tối tăm bên trong có cổ lão thần bí ca dao truyền đến. Đang tiến hành gia trì cùng tán tụng. Cách đó không xa khoanh chân ngồi một cái tóc đỏ đỏ mâu tuyệt mỹ nữ tử. Tư thái yểu điệu khuôn mặt như vẽ. Thướt tha thân thể mềm mại từ trên xuống dưới mang theo hồng nhuận trắng nón, cho người ta một loại cực chi mỹ cảm cùng trêu chọc cảm giác. Nàng nhiệt liệt như lửa, nhưng lại thanh thuần như nước. Đây là vừa mới đột phá xích dương, nàng không những cảnh giới đã tăng lên tới phía trước không dám tưởng tượng như ý cảnh giới, mà lại huyết mạch cũng tăng lên, tiến hóa thành lục dương điểu mà Vương Đông phượng hoàng vũ hóa thăng long đan. Chính là cho xích dương luyện chế. Bên trong một long vương long tôn bảo huyết làm chủ yếu vật liệu. Hơn nữa phượng niết thảo, thanh loan quả lúc mấy chục loại thượng phẩm thậm chí cực phẩm thiên dược đan thành cửu truyền diệu. Dụng vô tận, có thể 10 phần chắc 9 đem xích dương huyết mạch lại lần nữa tăng lên. Hóa thành trung vị thần thú cửu dương điều, thậm chí sẽ có 5 thành hy vọng có thể tăng thêm một bước. Hóa thành thượng vị thần thú thái dương điều tiến hành thoát thai hoán cốt thuế biến. Là chân chính sinh mệnh tầng thứ tiến hóa, là cực trí thăng hoa, có thể xưng vũ hóa niết bàn. Nhìn xem Vương Đông mệt mỏi đầu đầy đại hãn, sắc mặt trắng bệch, xích dương trong lòng tràn đầy đều là cảm động. Cao gầy thân thể mềm mại mang theo mùi thơm ngào ngạt làn gió thơm. Trong mắt to viết đầy lửa nóng tình cảm. Tình đến nồng chỗ yên nhiên mà cười. Mắt to cong thành nguyệt nha. Duỗi ra tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ tay nhỏ. Tại Vương Đông trên đầu hung hăng đục một chút. Cảm ơn, ngày sau lúc tỉ thành cao thủ cái thế, nhất định bảo kê ngươi. Vương Đông mặt buồn rầu, tức giận nói ra. Ây, ăn đi, đã dựa theo yêu cầu của ngươi làm thành hoa quả vị ta nói ngươi mỗi ngày ăn nhiều như vậy ngọt. Chẳng lẽ liền không sợ trưởng sâu răng sao? Tỷ nguyện ý, ngươi quản được sao? Xích dương vừa trừng mắt, tiếp lấy hung hăng ưỡn một cái quy mô khổng lồ bộ ngực. Nói cho ngươi một cái bí mật, này mật dưa khẩu vị linh đan, ăn có thể biến hung Nga, Vương Đông luyện chế cửu chuyển thần đan dược hiệu tự nhiên không thể khinh thường. Xích Dương sau khi dùng toàn thân phát sáng, rất mau tiến vào niết bàn trạng thái, hóa thành một viên chứng thần, chờ nàng lại lần nữa phá xác mà ra. Thành tựu cửu dương điều đã là thỏa thỏa, thời gian nhàn nhã vượt qua. Vương Đông mang theo Bạch Như Ý cùng hai cái nha đầu cả ngày du sơn ngoạn thủy, chơi chính là quên cả trời đất. Bất quá mấy ngày gần đây nhất lại có một cái hiện tượng lạ xuất hiện, chính là thỉnh thoảng sẽ thấy tu vi có thành tựu chân truyền hạch tâm đệ tử sưng mặt sưng mũi tại tông môn bên trong tán loạn. Từng cái mặt buồn rầu cũng liền người khác thiếu bản thân trăm vạn thiên thạch đồng dạng. Uy, lão huynh ngươi đây là làm sao cái tình huống a? Vương Đông ngăn cản một cái đầu thượng đỉnh lấy 10 cái bao lớn giống như Phật Đà thanh niên. Rất có vui cảm giác, người này tạo hình rất sắc bén a, này một vị Như Ý bát trọng thiên đệ tử vừa muốn nổi giận. Kết quả xem xét là Vương Đông lập tức một cái giật mình. Tố Khổ đồng dạng ồn ào, Vương công tử, nói đến đều là hổ thẹn a, ta bị người đánh muộn côn, đánh hôn mê. Vương Đông cùng mấy người liếc nhau, trong mắt quang liền phát sáng lên. Ta phía trước nhìn thấy không ít sư huynh sư đệ đều mặt mũi bầm dập một bộ bị dây xéo dáng vẻ. Chẳng lẽ cũng là bị đánh muộn côn? Cái kia bát trọng thiên đệ tử bi phẫn nhẹ gật đầu. Không sai, gần nhất 3 năm ngày đi, chúng ta Kỳ Lân nhai chân truyền hạch tâm đệ tử, chỉ cần là ra ngoài liền sẽ bị người cho đánh hôn mê, đối phương ra tay thật sự là quá độc ác. Thình lình từ phía sau lưng liền cho ngươi lập tức đánh ngươi hậu đình hoa phát lạnh, chờ ngươi lúc tỉnh lại. Toàn thân cao thấp hết thảy đều sẽ bị cướp sạch trơn bóng linh lợi, vậy mà như thế phát dồ hạng. Ngươi dám ở Kỳ Lân nhai dương oai? Vương Đông hứng thú đã bị điều động. Vậy các ngươi liền không có nghĩ tới phản kích, đem hắn cầm ra đến hung hăng treo lên đánh dừng lại sao? Làm sao không muốn a? Nói đến đây tên kia cơ hồ khóc lên. Nước mắt nước mũi tại hốc mắt cùng trong lỗ mũi đảo quanh. Thất bại, chúng ta đều thất bại. Tên kia chính là một cái ma quỷ, hắn gây án quá thường xuyên. Mấy ngày ngắn ngủi ở giữa chúng ta liền có hơn ngàn vị sư huynh đệ bị đánh muộn côn. Trước cửa nhà tử bị người như thế khi dễ nhục nhã, này làm sao có thể chịu a? Cho nên chúng ta rất nhanh liền tụ tập được một nhóm người. Từ hơn 10 vị Như Ý đại viên mãn sư huynh sư tỷ xuất lĩnh, đồng thời mời thuật mạch sư huynh tiến hành bói toán, chuẩn bị đem tên kia bắt tới. Thật không nghĩ đến đó là một cái bẫy, chúng ta lâm vào một cái đáng sợ mê trận bên trong. Đối phương tựa hồ có thể biết trước, đem chúng ta đùa bỡn tại vỗ tay bên trong, tiêu diệt từng bộ phận, chúng ta chỉ có thể nghe được các sư huynh đệ kêu thảm cùng ngã sấp xuống thanh âm, nghe được ác ma kia cười bỉ ổi thanh âm, lại bất lực, chỉ có thể mệt mỏi. Cái thanh âm kia, ta cả đời này đều quên không được. Nói tới chỗ này tên kia dùng mình một cái, một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng, thực không dám giấu giếm. Này kỳ thật đã là ta lần thứ 2 bị đánh cướp đáng thương, ta này tân tân khổ khổ 800 năm tích xúc a, toàn bộ cho chó ăn. Hắn chỉ trên người y phục. Vương huynh thấy không, liền ngay cả bộ quần áo này đều là ta cùng sư huynh mượn tới, nói đến đều là một thanh nước mắt a. Bất quá bây giờ tốt Kỳ Lân ngũ tử 5 vị sư huynh sư tỷ toàn bộ xuất quan, đều đã tấn thăng đến tịch địa cảnh giới, bọn hắn nghe việc này sau đó lòng đầy căm phẫn, chuẩn bị lại tụ họp tập hảo thủ, ra ngoài đi săn tên xúc sinh kia. Tên kia hung tợn nói ra, ta hiện tại chính là phụ mệnh đi thuật mạch viện binh, tốt nhất có thể đem Mạc sư huynh cho mời đi, chúng ta cùng đi đối phó cái kia rác rưởi đồ vật. Vương huynh, nếu như ngươi có thể đi vậy thì càng tốt hơn, ta vẫn là thôi đi. Vương Đông mặc dù cảm thấy rất hứng thú, nhưng vẫn là cảm thấy không cần thiết tự mình ra tay. Bất quá là cái tiểu tặc mà thôi. Bây giờ có Kỳ Lân Ngũ Tử cùng Lão Mạc xuất thủ, hẳn là tay thiện nghệ đến bắt giữ. Ta lại đi chẳng phải là có tranh đoạt công lao hiểm nghi sao? Vậy đệ tử cáo biệt Vương Đông, vô cùng lo lắng liền đi tìm Chớ Rộng Lớn Bao La. Nhìn cái kia cắn răng nghiến lợi bộ dáng, hiển nhiên là đối cái kia đánh hôn mê ra hỏa hận ngũ tạng như lửa đốt, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.